Dưỡng vợ từ bé, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương ơi dậy đi, con sắp 8 giờ rồi. Phương, dậy đi, em cứ để con bé ngủ chốc nữa nó tự dậy, chị chiều nó quá rồi. Mẹ Lan cười cười rồi theo chân bác Quyên ra trang trại để thu trứng gà. Còn Phương thì ngủ không biết trời đất trăng sao gì, anh họ cũng rất biết ý mà kệ cho cô ngủ. Gần 9 giờ. Cô lơ mơ tỉnh ngồi trên giường mà nhìn khắp xung quanh. Trời sáng khiến cô mất nhận thức về thời gian, tiếng chó con ừ kêu khiến cô càng mơ hồ. Bỗng có tiếng dép xoèn xoẹt từ xa xa vọng đến, cô ngáp một cái rồi kéo chăn ra tay với lấy cái xe lăn gần đấy. Của em này, vâng, hả, cô giật mình tỉnh táo hẳn, nếu kiện phải vướng cái chân thì có khi cô đã nhảy dựng lên rồi. Em ngủ dậy muộn nhỉ, Quang cười xuề xòa nhìn Phương trong bộ đồ con gấu. Cậu hơi ngượng một chút khi vào phòng lúc con gái người ta đang ngủ. Anh đi ra ngoài, Phương kêu lên rồi bò từ giường lên xe lăn và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Vốn đây là phòng của anh Tiến nhưng nay Phương về nên anh nhường cho cô vì phòng có điều hòa, còn bản thân thì chạy sang ngủ với bố. Tối qua bác Quyên với mẹ Lan cũng ngủ chung nên cô không để ý lắm. Quang ngồi xuống giường đưa tay sờ vào cái gối mà cô nằm rồi kéo lại gần ôm vào lòng. Hơi ấm của người thương vẫn còn vương trên gối khiến cậu siết chặt hơn, có một chút tham lam mà hít lấy mùi thơm còn lưu lại. Em ấy dùng dầu gì mà thơm vậy nhỉ? Anh Quang sang chơi đấy hả? Anh họ Tiến gọi khiến cậu hoảng hốt buông cái gối xuống. Cảm giác như vừa làm điều gì đó xấu xa vậy. Ừ, anh đang trong phòng em. Quang ngồi dậy bước ra khỏi phòng thì giáp mặt với ánh mắt tức giận của Phương. Hình như cô đã thấy cảnh vừa rồi. Cô không nói gì mà đẩy bánh xe lăn rời khỏi đó. Phương dậy rồi à, anh có phần mì thịt băm đấy à, để anh vào lấy cho mà ăn. Anh Tiến lấy rồi đem ra bàn ăn nhé, em ra trước. Ok, đợi anh 1 phút 30 giây. Tiến chạy vào phòng bếp tiện kéo cả Quang theo. Phương ghét ăn hành tây sống nên anh xào qua hành hộ em nhé, em nấu nóng mì cho em ấy. Để anh xào cho, chẳng mất quá nhiều thời gian đờ ỉa mì nóng hổi được đem ra. Tiến hất cằm tự hào nhìn đờ ỉa mì, cháy cạch. Mà mình nấu kèm đó là ánh mắt mong đợi em họ nhỏ nhắn xinh xắn khen ngợi. Nhìn đẹp lắm, Phương cố cười khi nhìn đờ ỉa mì rồi chần chừ cầm đũa. Ăn đi Phương, mẹ anh khen là ngon đấy. Vâng, cuối cùng, Phương cắn răng cố gắng ăn một nửa đờ ỉa rồi lấy cớ no quá rồi để cất đờ ỉa mì đi. Quang ngồi gần đó phì cười khi nhìn biểu cảm của Phương thay đổi liên tục. Tiến không nhận ra mặt Phương đã tái đến mức nào. Anh họ vui vẻ cầm đờ ỉa mì đem đi cất rồi nhảy nhót chạy ra rủ Phương ra trang trại xem sen nở. Giờ sen nở đẹp lắm, Phương ra xem không? Anh đẩy ra cho mà ngắm. Thích bông nào chỉ anh rồi anh hái cho. Anh đẩy em ra đó đi, em chưa xem sen nở bao giờ. Vậy để anh lấy ô không nắng cháy hết da em. Vâng, Phương được anh họ Tiến đẩy ra trang trại. Chỗ này không xa nhà lắm, chỉ khoảng hơn 100 mét là cùng. Phương không nhớ được hết vì lâu rồi không về chơi. Trang trại đẹp hơn xưa nhiều, hoa sen hồng đung đưa trong gió. Gà được quây gọn vào một khu có cả một đoạn ngắn trồng đỗ xanh. Phương nhớ bác sang trồng 2-3 cây nhãn để lấy bóng cây, giờ đã có thể kéo võng để nằm rồi. Phương ra câu cá với bác không? Bác sang cầm cần câu mồi dưới bóng cây nhãn hô to. Cháu có, anh Tiến đẩy em ra đó đi, em muốn thử câu cá. Được được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi dưới bóng râm đợi cá cắn câu, mẹ Lan cũng đang ngồi đó ăn nhãn với bác Quyên bên cạnh là rổ trứng đầy. Phương không kiềm được mà lấy điện thoại ra, mọi người cho con chụp tấm đang Facebook nhé. Ha ha, chụp nhanh không cá chạy mất. Quanh cũng nhảy vào trong tầm của camera nhưng xui thế nào chỉ chụp được từ cổ xuống, còn lại anh Tiến thì ngay sang mặt Phương, mẹ Lan ôm chùm nhãn giơ lên cao. Bác Sang và bác Quyên thì cười nhìn về phía điện thoại. Sau đó, Phương đăng lên Facebook với kép là về quê với đại gia đình. Và người đầu tiên tìm bức ảnh là Nguyên. Mẹ, mẹ nhìn xem, ảnh mà Phương mới đăng có mấy thằng con trai này. Nguyên giơ ảnh lên cho mẹ xem giọng tức tối mà chỉ vào Tiến. Anh họ con bé tên Tiến con bác cả. Cả đây nữa, sao em ấy lại không chụp mặt tính giấu con để mập mờ với ai đây? Mày coi Phương là em gái cơ mà. Nhìn phong thái này chắc chắn là hàng xóm, quần áo trông gọn gàng chắc chắn là muốn lấy lòng em ấy. Mẹ ơi, nó có cơ bụng nữa. Phương có thích nó không mẹ? Chắc em ấy không thích nó đâu đúng không mẹ? Mày lắm chuyện quá con, nhỡ chỉ là hàng xóm. Vậy cũng không được, Nguyên đặt điện thoại xuống bàn hậm hực. Sao mà tức đến thế? Biết vậy thì đã giữ chặt lấy không cho về quê nữa. Cách Trương.